Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2917. Chương 2917. Nghẹn lâu. Về phần nhìn xem truyền tống trận vì sao lại biết có địch nhân. Kia long nữ cũng mặc kệ, đây chỉ là tiếng lòng của nàng mà thôi. Những người khác cũng nhìn xem Bạch Vũ Triết, trong này trừ long nữ bên ngoài cũng không chỉ có một người trẻ tuổi, mà là chỉ có một tái không phải người trẻ tuổi, một tái duy nhất lớn tuổi, cũng thuộc về loại kia so sánh có thể gây chuyện loại hình. Những người này có thể tất cả đều kìm nén đâu. Truyền tống trận này, tại chúng ta trước đó đã có mấy chục năm không có mở ra. Cái này không bình thường. Bạch Vũ Triết bị đám người kia sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá ngay lập tức đem chính mình nhìn ra vấn đề nói ra. Mấy chục năm chưa bao giờ dùng qua. Vậy thì có cái gì không bình thường sao? Long nữ tiếp tục tò mò hỏi. Nàng xác thực không nghĩ minh bạch. Nơi này là hải ngoại như thế vắng vẻ địa phương, đừng nói mấy chục năm, dù là mấy trăm năm mấy ngàn năm không ai mở khải không phải cũng thuộc về bình thường sao? Nàng còn không biết, thiên ma đại lục người từ chỗ của mình tới, đều là muốn từ bên này một đường truyền tống tới. Thế là, Bạch Vũ Triết giải thích một lần, tiếp lấy phỏng đoán nói, cái này qua mấy thập niên, thiên ma đại lục tới người khẳng định không ngừng tăng nhiều. Nếu không liền dùng bọn hắn trước đó nhân thủ, căn bản không có biện pháp quản lý, cho nên bọn hắn khẳng định là lướt qua cái truyền tống trận này, dùng phía trước trực tiếp truyền tống đến Thông Thiên Tháp hoặc là Ngọc Linh Sơn Mạch. Điều này đại biểu cái gì? Long nữ mười phần một cái hiếu kỳ bảo bảo, đại biểu cho chúng ta có thể đi một cái khác truyền tống trận nhìn xem. Lần này tới nơi này, trong đó còn có một cái mục đích, chính là đối bọn hắn người lần nữa tiến hành chặn giết. Nếu như bọn hắn không thông qua nơi này, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ngốc chờ lấy sao? Bạch Vũ Triết không cao hứng chừng long nữ liếc mắt, dĩ vãng nhân vật này, tựa hồ cũng là từ thiết tháp tới đảm nhiệm, lần này đột nhiên đổi thành long nữ, hắn thật là có điểm không quen. Long nữ trước kia tuyệt đối là cực kỳ thông minh nữ hài tử, coi như ngẫu nhiên có chút không chịu động não đi, cũng tuyệt không về phần dạng này. Đoán chừng là qua nhiều năm như thế không ngừng bế quan tu luyện, nhân vật còn không có chuyển đổi tới. Bất quá cố gắng của nàng tự nhiên cũng không có uổng phí. Bây giờ đám người tuổi trẻ này chung đạt tới cửu trọng thiên chỉ có hai cái, trừ Lạc Tử Lam chính là nàng, mà lại liền luận tu vi, long nữ hiển nhiên cao hơn một chút. Nói là người trẻ tuổi, trên thực tế niên kỷ đều gần 100 năm, mà lại tất cả đều là thời gian trận pháp bên trong dạo qua. Chỉ bất quá đối với bọn hắn cấp độ này võ giả đến nói, xác thực còn rất trẻ, nhân sinh của bọn hắn tối đa cũng liền đi qua 1/10 mà thôi. Tốt tốt, vậy chúng ta lập tức đến kế tiếp truyền tống trận đi. Long nữ lập tức cái thứ nhất nhảy lên truyền tống trận, chờ lấy tiếp tục truyền tống. Trước xuống tới, nơi này truyền tống trận là không trọn vẹn, ta phải tu bổ một chút mới được. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Long nữ vừa nghe, không có ý tứ cười cười, thản nhiên từ truyền tống trận đi ra. Sau đó, nàng liền đi theo Bạch Vũ Triết bên người, cẩn thận nhìn xem Bạch Vũ Triết như thế nào tu bổ cùng điều chỉnh truyền tống trận. Nàng ngay từ đầu hô Bạch Vũ Triết sư phụ, kỳ thật chính là đi theo Bạch Vũ Triết học tập luyện đan, trong đó tự nhiên bao quát trận pháp, cho nên hành động này cũng coi là không có vấn đề. Bất quá xem ở Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trong mắt, khó tránh khỏi sẽ có chút ghen ghét, nhưng quay tới ngẫm lại, kỳ thật cũng không có cái gì. Long nữ tính cách này chính là lộ ra có chút thiên chân vô tà mà thôi. Chỉ cần Bạch Vũ Triết phân rõ phương diện này quan hệ,